Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 750. Đặt trước thuốc giảm áp, siêu trộm kít bị dã lang cuốn lấy. Người mặc áo đen được toại nguyện bắt được bảo thạch. Hắn cầm bảo thạch mở cửa sổ ra nhắm ngay ánh trăng. Bảo thạch bên trong cái kia viên mơ hồ hiện lên Pandora nhường trái tim của hắn nhảy đến đặc biệt. Kịch liệt. Một luồng muốn đem Pandora tư nuốt ý nghĩ đột ngột xông ra. Nhưng chỉ là trong khoảnh khắc liền bị ép xuống. Hắn biết tổ chức đang tìm Pandora. Nhưng cũng không biết Pandora rốt cuộc muốn làm sao sử dụng. Cùng với tư nuốt, còn không bằng mang về đổi lấy tài phú cùng địa vị. Liền này một viên Pandora, đủ khiến hắn đời này cũng không cần lại sầu tiền. Hơn nữa, hắn liếc nhìn một chút bên cạnh đồng bọn. Có người này ở, hắn cũng không thể tư nuốt. Nhìn mình ra truyền bảo thạch bị người mặc áo đen lấy đi. Fukuda quả thực lòng đau như cắt. Chỉ là ở sinh tử trước mặt. Rõ ràng là chính mình sinh mệnh càng quan trọng chút. Hắn giả vờ không có chút nào đau lòng dáng vẻ. Thăm dò mở miệng. Cái kia, bảo thạch đã đưa cho các ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn dùng từ dùng đến cực diệu. Đưa một trong từ ẩn hàm chính mình sẽ không báo cảnh sát. Đêm nay chưa từng thấy bọn họ. Đêm nay cái gì cũng phát sinh các loại tin tức. Như vậy thấp kém. Cũng có điều là vì kỳ hoạt thôi. A, cầm bảo thạch người mặc áo đen nhấc chân. Trực tiếp đem hắn đạp ngã xuống đất. Bảo thạch vừa bắt đầu liền đặt ở phòng này bên trong. Người nhưng cố ý mang theo chúng ta vòng quanh. Nếu như vừa bắt đầu liền lấy ra. Chúng ta có lẽ còn sẽ bỏ qua cho ngươi. Nhưng ngươi như thế trêu chọc chúng ta. Liền chưa hề nghĩ tới hậu quả sao. Người mặc áo đen ngữ khí ác liệt. Giơ súng nhắm vào đầu của hắn. Sát ý không hề che giấu. Ta là thật sự không nhớ rõ a. Chấm ngoặc kép. Fukuda trên người áo ngủ sớm đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Mồ hôi lạnh trên đầu càng là đem toàn bộ da đầu đều rửa sạch một lần. Nói không hối hận là giả, chỉ là đến cùng không cam lòng. Thấy người mặc áo đen muốn nổ súng, Kaito giơ tay ngăn cản. Kít xuất hiện, tuy rằng dã lang đuổi theo, nhưng trời mới biết bên kia là tình huống thế nào. Bảo thạch đã bắt được, chúng ta phải lập tức mang về. Đừng đồ tăng phong ba. Kaito ngữ khí nghiêm túc, mơ hồ mang tới uy hiếp. Nếu là người này không phải muốn giết người, hắn cũng không ngại bại lộ thân phận của chính mình. Cho dù kế hoạch thất bại cũng không quan hệ. Thấy rõ đồng bạn không đồng ý. Người mặc áo đen không vui thả xuống trong tay thương. Súng. Người nói đúng. Chúng ta đến nhanh đi về. Nếu như đây chỉ là một viên phổ thông bảo thạch. Bọn họ không ngại đi chờ đợi dã lang đồng thời trở lại. Nhưng đây là một viên Pandora. Cho dù dã lang đại nhân chết rồi. Này viên Pandora bọn họ cũng là phải bảo vệ ở. Hai người mặc áo đen nhanh rời đi. Fukuda co quắp ngồi dưới đất. Trở về từ cõi chết hoảng sợ nhường hắn tứ chi như nhũn ra. Cho tới thử nhiều lần đều không đứng lên nổi. Không rõ tình huống quản gia khoan thai đến muộn. Phát hiện chủ nhân cửa phòng ngủ mở ra. Hắn đi tới theo. Đè mở chủ nhân phòng ngủ đèn. Thấy chủ nhân ngã trên mặt đất. Liền vội vàng tiến lên nâng dậy hắn. Fukuda bị đỡ lên giường ngồi xuống. Lúc ẩn lúc hiện nghe đi ra bên ngoài vang lên tiếng xe. Hắn lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chân chính sống lại. Satoshi đây. Hắn thế nào? Thiếu gia không có chuyện gì. Tuy rằng không biết phát sinh cái gì. Nhưng xem Fukuda bộ dáng này. Quản gia có ngu cũng biết đêm nay khẳng định là phát sinh đại sự. Nhưng Fukuda không chủ động nói. Hắn liền không mở miệng hỏi. Ngươi lại đi xem. Ta có chút không yên lòng. Được rồi. Lão gia ngài chú ý thân thể. Quản gia đi rồi. Fukuda thân thể nghiêng về sau. Nằm ngửa ở trên giường nhìn trần nhà đờ ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra những người này đến cùng là làm sao biết nhà hắn có bảo thạch. Thậm chí liền siêu trộm kít đều đến. Cũng nhờ có siêu trộm kít đến, bằng không hắn đêm nay rất xác suất lớn cũng chết ở đây. Chỉ là vẫn là rất kỳ quái. siêu trộm muốn tới trộm bảo thạch không phải nên sớm phát thư báo trước sao? Làm sao không hề có một chút tin tức nào? Nằm ngửa rất không thoải mái. Hắn nghĩ cầm gối đệm một hồi cái cổ. Nhưng chính là như thế một cái tùy ý cử động, lại làm cho hắn trợn to hai mắt, phảng phất nhìn thấy gì khó mà tin nổi đồ vật. Nơi đó lẽ ra nên bị lấy đi bảo thạch màu lam giờ khắc này chính đặt lên giường, liền giấu ở hắn phía dưới gối đầu. Chuyện này, chấm ngoặc kép, đầu óc của hắn lập tức đơ máy. Hoàn toàn không hiểu tại sao bảo thạch sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng rất nhanh hắn liền chú ý tới bảo thạch bên cạnh thả một khối thẻ. Hắn đem thẻ cầm lấy. Tầm mắt nhất thời bị thẻ góc tối cái kia siêu trộm kít tiêu chí hấp dẫn. Đến vận mệnh biếu tặng. Không tiếp nổi lần sau sẽ không có may mắn như vậy. Nhìn trên thẻ kít hung hăng nụ cười. Hắn không tự chủ nứt ra miệng. Hắn sống sót. Bảo thạch cũng vẫn còn. Thật tốt a. Tiếng gõ cửa vang lên. Fukuda đem bảo thạch cùng thẻ thu hồi. Đi vào. Quản gia đẩy cửa đi vào. Báo cáo tình huống. Thiếu gia vừa tỉnh lại một lần. Đã ngủ đi. Fukuda điểm điểm đầu. Đã khôi phục thân là gia chủ bình tĩnh. Đi báo cảnh sát. Trong tay nắm chặt Sapphire truyền đến lạnh lẽo xúc cảm. Hắn dừng một chút. Sửa lời nói. Không. Sau một tiếng lại báo cảnh sát. Siêu trộm kít nếu có thể trước đó tìm tới bảo thạch. Sau đó đưa nó giấu đi. Như vậy khẳng định cũng biết ba người kia mục đích. Siêu trộm kít dùng giả bảo thạch hống lừa bọn họ khẳng định có mục đích của hắn. Nếu như hai người kia trên đường trở về cùng cảnh sát va vào. Rất có thể sẽ phá hư siêu trộm kít kế hoạch. Cẩn thận để. Hắn lựa chọn sau một tiếng lại báo cảnh sát. Ánh trăng chậm rãi ẩn vào tầng mây. Dã lang đã bởi vì mất máu quá nhiều ở sắp hôn mê. Tai nghe tín hiệu cũng không có chặt đứt. Kamikawa-san có thể nghe được Kaito bên kia truyền đến âm thanh. Tự nhiên cũng biết Kaito bọn họ đã bắt được bảo thạch ngồi trên xe rời đi. Một người áo đen bị đánh ngất xỉu. Một cái cùng Kaito cùng rời đi. Tự nhiên không có người lại tới quấy rầy Kamikawa-san. Kamikawa-san có đầy đủ thời gian có thể nghỉ ngơi. Mạnh mẽ kích thích bắp thịt di chứng về sau rất lớn. Bắp thịt đau nhức cảm giác ít nhất phải 2,3 ngày mới có thể hoàn toàn biến mất. Mà ở này trong vòng 2 tiếng, hắn đều nằm ở một loại tay trói gà không chặt trạng thái. Thấy dã lang rơi vào hôn mê, Kamikawa-san bắt đầu suy nghĩ chính mình muốn làm sao trở lại. Nếu như chỉ là chính hắn, hắn có thể ở đây ngồi một buổi tối, ngang thể khôi phục chút lái xe nữa trở lại. Nhưng nơi này cũng không chỉ có một mình hắn. Nơi này còn có một cái thương hoạn. Nếu như làm lỡ mấy tiếng, cái tên này liền trực tiếp bởi vì mất máu quá nhiều mà bỏ mình. Từ Tokyo lái xe lại đây đi sơn đạo cong cong chuyển đến muốn mấy tiếng. Phỏng chừng người còn chưa tới cái tên này liền đánh giám. Biện pháp nhanh nhất chính là mở máy bay trực thăng thẳng tắp bay đến. Hắn biết được sẽ mở máy bay trực thăng cũng là ba người. Kaito, Conan, còn có Tamakawa Mariner. Trước hai người trực tiếp bài trừ. Thật giống có thể gọi cũng chỉ có Tamakawa Mariner. Chỉ là chính mình bộ dáng này không có cách nào cùng đối phương giải thích. Cũng sẽ bại lộ chính mình rất nhiều bí mật. Kamikawa-san suy nghĩ một chút. Jun giãy giơ tay lên muốn từ trong túi lấy ra di động. Hắn giơ tay tốc độ thật chậm. Di động càng là nhiều lần rơi xuống trên đất. Thấy nắm không nổi. Hắn thẳng thắn trực tiếp đem điện thoại di động phóng tới trên đất. Mở ra khóa bấm Amuro Turu điện thoại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.